Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 402, năm tháng trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 402. Dreamhouse 2255. Chương 402. Năm tháng trong núi. Hùng Ngũ nhìn Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm, hào phóng nói, trong ngọn núi này cũng không có thứ gì tốt. Nếu như các ngươi thích hoa hoa cỏ cỏ ở đây thì cứ tùy ý lấy đi. Nghe Hùng Ngũ nói như vậy, Bạch Vân Hy tức khắc có cảm giác mở rộng tầm mắt. Đi từ nãy tới giờ, Bạch Vân Hy đã nhìn thấy rất nhiều tiên thảo hiếm có. Không ngờ Hùng Ngũ lại nói là không có thứ gì tốt. Bạch Vân Hy nghĩ một hồi liền rõ ràng. Linh thảo được xem là chân quý ở tu chân giới tới tiên giới lại là khắp nơi đều có. Vật lấy hiếm làm quý. Linh thảo nhiều như cải trắng ngoài đường. Công dụng có tốt hơn nữa thì cũng sẽ không đáng giá. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tìm một đỉnh núi ở lại. Diệp Phàm thiết trí một cái tụ linh trận. Điên cuồng hấp thu tiên khí xung quanh. Quá trình tu luyện nhàm chán. Diệp Phàm liền thích đi tầm bảo ở trên núi. Gần như mỗi ngày đều thu hoạch về rất nhiều tiên thảo. Ngọn núi này ở trong miệng Hùng Ngũ là núi hoang. Ở trong mắt của Diệp Phàm lại chính là thiên đường. Một đầu Hùng Ngũ thật lớn nằm bên trong động phủ. Động phủ của Hùng Ngũ tọa ở bên trên tiên linh mạch có tiên khí nồng đậm nhất trong núi. Bên trong chứa rất nhiều tiên thảo. Trước đó Hùng Ngũ nói nơi này không có thứ gì tốt cũng không phải nói ngoa. Trên núi không có thứ gì tốt, bởi vì những thứ tốt trên núi đều đã bị Hùng Ngũ dọn vào trong động phủ của mình hết rồi. Một đầu tiểu hùng nhảy tới bên cạnh Hùng Ngũ, gọi, yêu vương đại nhân. Hùng Ngũ nhìn tiểu hùng một cái, hỏi, hai tên kia thế nào rồi? Dreamhouse 2255. Tiểu hùng chớp chớp mắt, bọn họ nếu không tu luyện thì là đi nhặt cỏ dại. Mỗi lần nhặt được cỏ dại đều sẽ rất hưng phấn. Bọn họ còn biết luyện chế thành đan dược. Luyện thành viên tròn tròn. Hùng Ngũ khá là kinh ngạc. Luyện chế thành viên tròn. Như vậy bên trong hai người bọn họ có một người là đan sư sao? Hình như luyện đan sư rất có địa vị trong nhóm dê hai chân. Bọn họ có thể làm cho tiên thảo có tác dụng lên mấy lần so với nuốt sống. Tiểu Hùng khao khát nói. Hùng Ngũ lắc lắc chân, lười biếng nói, một số ít luyện đan sư đúng là có bản lĩnh, nhưng phần lớn đều là lừa đảo. Giao tiên thảo cho bọn họ luyện, bọn họ nói một câu luyện hỏng rồi là xong. Vương bát đản, không phúc hậu chút nào. Tiểu Hùng gật đầu, yêu vương đại nhân, vậy hai tên nhân tộc kia cũng là kẻ lừa đảo sao? Hai tên đó không giống lắm, nhưng nói không chừng cũng phải. Tiên giới dư giả tiên khí, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy có thể không chút kiêng nể chuyển hóa linh khí trong thân thể thành tiên khí. Bạch Vân Hy là tu sĩ đơn linh căn, tốc độ chuyển hóa nhanh hơn Diệp Phàm nhiều. Qua hơn 3 tháng, linh khí trong người Bạch Vân Hy đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên khí. Tốc độ của Diệp Phàm thì chậm hơn một chút. Dreamhouse 2255. Một năm sau, Diệp Phàm đang hấp thu tiên khí. Bỗng nhiên, một cột tiên khí nồng đậm từ trên đỉnh đầu Diệp Phàm trào ra. Diệp Phàm đứng lên, cốt cách vang cành cạch, cuối cùng cũng thành công. Diệp Phàm tiêu tốn 2 năm chuyển hóa linh khí thành tiên khí. Sau khi chuyển hóa xong, thực lực của Diệp Phàm tăng lên 2 phần. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thương lượng một chút, quyết định rời khỏi núi đi xem thế giới bên ngoài. Hai con chim sẻ tinh ngồi trên cây nói chuyện phiếm. Nhân tộc kia thật kỳ quái. Ta nhìn thấy hắn hấp thu rất nhiều tiên khí. Tiên khí ở trên động phủ của hắn còn tụ thành lốc xoáy. Lâu như vậy rồi, thực lực của hắn vẫn không thăng tiến chút nào. Có lẽ hắn chính là thùng cơm trong lời nhân tộc nói đi. Cái loại mà phải ăn nhiều hơn người bình thường mới có thể no được ấy. Dreamhouse 2255. Phụ cận Tiềm Long Sơn mày có một thị trấn nhỏ. Bên trong thị trấn có rất nhiều bình dân. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi xung quanh thị trấn một vòng. Phát hiện ở tu chân giới không phải ai cũng là cao thủ hóa thần. Luyện hư, vẫn có rất nhiều tu sĩ trúc cơ cùng kim đan tồn tại. Bình dân không thể tu chân cũng có. nhưng người bình thường ở tiên giới có thể luyện thể. Người luyện thể thuật cao minh, thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần. Diệp Phàm hỏi thăm dân bản xứ tin tức về học viện Lang Duyên. Phát hiện ra uy vọng của học viện này cực kỳ cao. Thời gian mà Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rời núi tương đối khéo. Thời hạn chiêu sinh 10 năm một lần của học viện Lang Duyên tới rồi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn họ sẽ phải đợi thêm 10 năm. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy châm trước một chút, quyết định đi học viện Lang Duyên xem thử. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi dạo trong trấn nhỏ một vòng. Sau đó quay về Tiềm Long Sơn Mạch. A Tước, ngươi có biết học viện Lang Duyên không? Biết, A Tước là một con chim sẻ tinh trên núi. Tin tức rất linh thông. Con thường hay nói, tiểu yêu trên núi đều ngại nó quá thông minh, không thích chơi chung với nó. Sau khi Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tới, chim sẻ tinh cuối cùng cũng tìm được đối tượng tâm sự. Cả ngày ríu rít nói chuyện với Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Qua miệng của chim sẻ tinh, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy biết thêm rất nhiều chuyện. Tỉ như bên trên hóa thần còn có luyện hư, hợp thể, đại thừa. Yêu thú hóa thần là yêu tướng, luyện hư là yêu vương, hợp thể là yêu tôn, đại thừa là yêu hoàng. Yêu thú bên dưới hóa thần gọi chung là tiểu yêu. Dreamhouse 2255. Hùng ngũ tu vi luyện hư, tiểu yêu trong núi đều gọi hắn là yêu vương đại nhân. Ở tu chân giới Diệp Phàm được gọi là thánh đan sư, nhưng trên tiên giới thì không gọi như vậy. Đan sư ở tiên giới chia thành cấp phàm, cấp nhân, cấp huyền, cấp địa, cấp thần. Hiện tại trình độ của Diệp Phàm tương đương tới cấp nhân ở tiên giới. Mấy năm trước A Hổ ca ca đã đi nơi đó học. Học viện ấy đen lắm. Phí báo danh đã tốn tới 1000 tiên tinh. Nếu như không thông qua khảo hạch, phí báo danh cũng sẽ không được trả lại. Nhưng nghe nói sau khi vào học có không ít chỗ tốt. Bạch Vân Hy biết, người tên A Hổ ca ca kia là một đầu thanh dực phi hổ. Nghe nói là một đầu yêu rất có chí hướng, có khát vọng. Sau khi ra đời vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, đạt tới cảnh giới hóa thần, tích góp đủ tiên tinh liền dứt khoát đi tham gia khảo hạch của học viện Lang Duyên. 1000 tiên tinh sao? Diệp Phàm buồn bực cau mày lại, thở dài. Ở tu chân giới hắn có thể xem như phú hộ, tới tiên giới rồi lại thành kẻ nghèo hèn. A Tước, ngươi có biết cách nào nhanh kiếm được tiên tinh không? Bạch Vân Hy hỏi. A Tước gật đầu, biết. Cách gì? Diệp Phàm gấp không chờ nổi hỏi. Trước đó Diệp Phàm từng thử đi trấn nhỏ bán một ít đan dược, nhưng đáng tiếc là trong trấn hoàn toàn không có cửa hàng nào thu mua đan dược cả. Dreamhouse 2255. A Tước nghĩ nghĩ, nói, trong núi có một mạch tiên tinh, đi đào là có tiên tinh rồi, nhưng đó là tài sản riêng của yêu vương đại nhân. Chỉ cần đánh thắng yêu vương đại nhân là có thể cướp đoạt quặng tiên tinh. Bạch Vân Hy, chim sẻ tinh, ngươi nói như vậy không sợ bị yêu vương đại nhân ăn thịt sao? Diệp Phàm lắc đầu, tạm thời ta vẫn chưa đánh được hắn. Có cách nào khác không? Thỉnh thoảng sẽ có mấy người tới đây cướp núi. Chúng ta đi hỗ trợ, yêu vương đại nhân sẽ chia cho chúng ta một ít tiên tinh. Trước đây ta từng đi hỗ trợ cổ vũ, yêu vương đại nhân cũng cho ta một khối tiên tinh. Chim sẻ tinh đắc chí nói. Bạch Vân Hy, hiển nhiên cướp đoạt quặng tiên tinh với Hùng Ngũ là không thể. Giống như lời Hùng Ngũ nói, nơi này là một tòa núi hoang, sẽ không có ai vì một tòa núi hoang mà đi đối nghịch với Hùng Ngũ. Cho nên chuyện có người tới cướp núi cũng sẽ hiếm khi xảy ra. Ngươi có phải kẻ lừa đảo không? A Tước nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm đen mặt, ta sao có thể là kẻ lừa đảo được? A Tước nhìn Diệp Phàm, nói, yêu vương đại nhân nói, phần lớn luyện đan sư đều là kẻ lừa đảo, chuyên môn đi gạt tiên tinh, tiên thảo của người khác. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, luyện đan cũng giống như đánh bạc vậy, ra đan thì kiếm, không ra đan thì bồi táng ra bại sản, gặp phải đan sư không tốt đúng là không khác gì gặp phải kẻ lừa đảo. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, A Tước nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi không phải kẻ lừa đảo, Vậy có thể đi gặp Khổng Tước tỷ tỷ tìm hỗ trợ. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Điển hình của yêu dốc lòng trên núi có hai. Một là lão hổ đã gia nhập vào học viện Lang Duyên. Một người khác chính là Khổng Tước Bảy Màu. Nghe nói Khổng Tước Bảy Màu mở một cửa hàng pháp khí. Nếu tiểu yêu trên núi tu luyện thành công sẽ đi gia nhập vào một trong hai vị kia. Diệp Phàm nói chuyện với chim sẻ tinh một hồi. Cuối cùng quyết định trước tiên luyện chế ra một ít đan dược trước. Diệp Phàm cân nhắc, tuy rằng trấn nhỏ không thu mua đan dược, nhưng chắc đi thành thị lớn hơn chút vẫn sẽ có người thu. Bạch Vân Hy lấy ra một viên hợp kim quả giao cho Diệp Phàm. Trước khi Bạch Giật Trần cùng Kim Long rời đi, Bạch Vân Hy trộm cho Bạch Giật Trần một cái nhẫn không gian chứa 500 viên hợp kim quả. Làm cho Bạch Giật Trần ngạc nhiên vô cùng. Bạch Giật Trần rời đi mấy tháng. Hợp kim quả bên trong nhẫn không gian lại mọc ra rất nhiều. Dreamhouse 2255. Bán hợp kim quả cho Long tộc nhất định có thể thu về rất nhiều tiên tinh. Nhưng Hạ Thiên Vực không có Long tộc. Hợp kim quả bên trong đa bảo vòng lại đã mọc tràn lan rồi. Hai người châm trước một hồi. Quyết định luyện chế mấy lò hợp kim đan. Diệp Phàm vừa luyện chế ra hợp kim đan. Hùng Ngũ liền tìm qua. Yêu Vương đại nhân. Bạch Vân Hy nhìn Hùng Ngũ. Trong lòng khá là ngoài ý muốn. Ngoại trừ ngày đầu tiên dẫn bọn họ đi tham quan một vòng. Sau đó Hùng Ngũ vẫn luôn ngủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện không khỏi làm cho Bạch Vân Hy ngoài ý muốn. Sao tiền bối lại tới đây? Bạch Vân Hy hỏi. Hùng Ngũ nhìn hợp kim quả trong lò đan. Kích động hỏi. Đây là long quả. Kim Long tiền bối nói đây là hợp kim quả. Bạch Vân Hy nói. Hùng Ngũ vội gật đầu. Đó chính là long quả. Bởi vì long tộc rất thích hợp kim quả. Cho nên hợp kim quả còn được gọi là long quả. Bạch Vân Hy gật đầu. Thì ra là thế. Kim Long tiền bối thật coi trọng hai vị. Ngay cả long quả cũng giao cho hai vị. Hùng Ngũ hâm mộ nói. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy. Cái trái cây cứng chất người đó có vẻ rất có thị trường mà. Chính xác mà nói. Kim Long là đưa hợp kim quả lấy lòng Bạch Giật Trần. Bạch Giật Trần chướng mắt mới ném cho hắn cùng Diệp Phàm. Long tiền bối cho chúng ta 3 quả. Nếu tiền bối thích, ta cho ngài 2 quả đi. Bạch Vân Hy nói. Hùng Ngũ hưng phấn hỏi. Có thể chứ? Có thể. Bạch Vân Hy nói. Dù sao trong nhẫn không gian của hắn cũng vẫn còn rất nhiều. Hợp kim quả không chỉ có sức hấp dẫn với long tộc. Ngay cả chủng tộc phụ thuộc vào long tộc cũng vậy. Hùng Ngũ lấy được hợp kim quả. Cao hứng phấn chấn chạy đi. Để lại hơn 100 khối tiên tinh. Tuy rằng Diệp Phàm đang luyện đan. Nhưng cũng biết về chuyện Hùng Ngũ đến. Diệp Phàm luyện đan xong. Thu vào trong nhẫn không gian. Chim sẻ tinh nhìn Diệp Phàm. Nói, long quả là chí bảo của long tộc. Mấy năm nay xuất hiện càng ngày càng ít. Chỉ có long tộc huyết mạch tinh thuần mới có thể được chia phần. Trái cây ấy đối với chủng tộc khác tác dụng tương đối nhỏ. Nhưng long tộc ăn có thể tinh luyện long huyết. Tinh luyện huyết mạch, Diệp Phàm chớp chớp mắt. Có tác dụng vậy sao? Ta còn tưởng rằng nó là đồ ăn vặt của ấu tể long tộc chứ. Dreamhouse 2255. Chim sẻ tinh khẽ hừ một tiếng. Vô tri, Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, con chim sẻ tinh này ngay cả hóa hình cũng chưa làm được. Kiêu ngạo cái gì chứ? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, Hùng Ngũ tiền bối cho hơn 100 khối tiên tinh. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, hợp kim quả đúng là đáng giá thật. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, hợp kim quả đáng giá thì đáng giá. Nhưng lại không thể tùy tiện lấy ra. Lấy ra nhiều sẽ chọc cho người khác hoài nghi. Lộ phí có rồi. Ta thấy chúng ta có thể khởi hành đi tham gia khảo hạch của Học viện Lang Duyên. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Bọn họ chỉ mới tới tiên giới. Tìm cái học viện trà trộn một thời gian chắc sẽ là một sự lựa chọn không tệ. Dreamhouse 2255, cách chương.